Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo. Bữa nay chúng ta bắt đầu qua một cái bài học mới, tức là Kinh Bát Đại Nhân Giác. Đây là cái bộ kinh mà coi như là ngắn nhất ở trong Phật giáo chúng ta, tức là vẽ ra một cái con đường giác ngộ của Đức Phật. Cho nên nó cũng là bộ kinh mà căn bản, mà quan trọng. Do đó thầy dành cái thời giờ còn lại đó để giảng cái bộ kinh này cho tất cả các Phật tử có thể là suy nghĩ và áp dụng trong cuộc sống mình. Thì cái kinh Bát Đại Nhân Giác đó, thì thường các Phật tử chúng ta nó có tụng, nhưng mà cái nghĩa nó sâu xa bên trong thì khi có thực hành thì chúng ta mới cảm nhận được, mới biết được. Cho nên đây nó qua một cái quá trình mà thực tập. Do đó mà thầy có những cái nhận thức về cái kinh này và chia sẻ cùng với quý vị hôm nay đây. Nó mở đầu bằng cái câu là người con Phật ở đời đêm ngày tụng niệm những lời Phật khuyên, tám điều giác ngộ kinh truyền, ghi lòng tạc dạ tinh chuyên tu hành. Đó là cái bài thứ nhất mà chúng ta phải học. Cho nên nhắc cho chúng ta, nếu là con Phật, tức là Phật tử, thì đêm ngày, ban đêm cũng vậy mà ban ngày cũng vậy, cái khi mình thức cũng vậy mà khi mình ngủ cũng vậy, trừ cái khi mình phải có cái công việc mình làm cái gì đó thì mình tập trung vô cái công việc đó, để giải quyết công việc đó xong rồi nữa thì ở trong lòng mình cũng chỉ nhớ tới Phật và nhớ tới những lời dạy Đức Phật. Mà nhờ nhớ như vậy đó thì khi mà mình gặp một cái việc nào đó xảy ra trong đời mình đó, thì những cái lời Phật đó, nó hiện ra ở trong lòng của mình, ở trong trí của mình. Cho nên mình giải quyết cái việc ở trên cuộc đời này, trong cuộc sống của mình, theo cái tinh thần của Đức Phật. Đây là cái điểm quan trọng, ta gọi là tu hành, chuyên tinh tu hành. Còn nếu mà các Phật tử nó không có đọc tụng kinh nhiều, không có nghe những cái lời giảng, mà mình chỉ nghe những cái chuyện bên ngoài thôi, thì khi mà mình gặp việc á, thì mình giải quyết nó theo cái việc bên ngoài, chứ không giải quyết theo cái lời mà của Đức Phật. Cho nên cái quả báo nó sẽ tới với mình. Cho nên những lời Phật á, nó không phải riêng ở trong cái kinh Bát Đại Nhân Giác, nhưng mà tất cả các kinh ta ghi lời của Đức Phật để lại cho chúng ta. Thì bây giờ đó, mình luôn luôn đọc tụng những cái lời Phật, rồi cái việc xảy ra trên cuộc đời này nữa, thì tự nhiên những cái lời Phật nó ứng vào trong cuộc sống của mình, rồi đó mình sẽ giải quyết cái việc ở trong cuộc sống này theo Đức Phật, theo lời dạy của Đức Phật. Thì kinh nghiệm của thầy đó, thì nhờ như vậy đó mà gần như là suốt một đời tu của thầy đó, vượt qua hết tất cả những cái khó khăn và thành tựu được công đức là nhờ giải quyết cái việc đời không theo khung dạy, mà giải quyết cái cuộc đời này theo cái lời dạy của Đức Phật. Cho nên khi mà chúng ta giải quyết cái cuộc sống chúng ta theo lời dạy của Đức Phật thì lúc bây giờ đó, cái việc thứ nhất chúng ta mới thấy Đức Phật hộ niệm cho chúng ta, thấy giữa ta với Phật nó gần gũi hơn, và chúng ta có cái cảm giác là Đức Phật đang hộ niệm cho ta, đang che chở cho ta, và các vị hộ pháp Long Thiên đó họ giữ gìn ta. Cho nên nó có những cái việc mà đáng nguy mà lại ta được an, thì thầy có cảm giác là nhờ ta đọc tụng cái lời của Đức Phật mà các vị hộ pháp đó họ che chở, họ bảo hộ, cho nên ta được an toàn và ta sống được. Cho nên cái này là cái thứ nhất mà tất cả các Phật tử phải có một cái chuyên tinh tu hành. Và chuyên tinh tu hành này bằng cách là nghĩ về Đức Phật và nghĩ về lời dạy của Đức Phật. Thành ra từng lời mình nhớ, rồi mình áp dụng trong cuộc sống mình. Thì cái khi mà mình gặp việc thì tự nhiên cái lời dạy của Đức Phật nó hiện lên. Nó hiện lên thì mình sẽ giải quyết theo cái cách giải quyết của Đức Phật. Cho nên mình được Phật hộ niệm, mình được hộ pháp Long Thiên che chở mình, mà mình vượt qua hết tất cả các cái chướng nạn. Còn nếu mà quý vị không chuyên tinh thì lúc bây giờ nó thường chúng ta gọi là bị quỷ ám. Anh ta bị quỷ ám hay là ta bị ma. Ma này là chỉ cho nghiệp. Cho nên cái nghiệp của chúng ta nó khởi lên, rồi quỷ nó ám chúng ta. Cho nên hai cái này nó hợp lại, nó dẫn chúng ta vào con đường tội lỗi, con đường sai lầm, và kết cuộc đó thì chúng ta thọ quả báo. Cho nên tất cả các Phật tử đi chùa nhưng mà không chuyên tu, cho nên phần lớn bị quỷ ám. Cho nên bị quỷ ám, bị ma dẫn. Cho nên khi quỷ ám mình rồi đó, thì lúc bây giờ đó, ở trong lòng mình đó, nó liền khởi lên những cái ý niệm mà không tốt, không đúng với lời Phật dạy. Tại vì nó ám mình cho nên nó xúi dục mình. Thì trong đó đó, quỷ ám mình, xúi dục mình đó, cũng có nghĩa là trong thế giới vô hình mà nó đã ám mình, nó xúi dục mình ở trong cái suy nghĩ. Mà cũng có nghĩa đó là những người ác ở trên cuộc đời này họ kích động mình, họ xúi dục mình, họ dụ dỗ mình. Cho nên đó, từ cái chỗ mà họ xúi dục, họ dụ dỗ, họ kích động đó, mà mình trong lòng mình khởi lên đó, theo họ đó, thì cái này người ta gọi là ma. Đó là bắt đầu ma dẫn chúng ta đó. Thì dù chúng ta đã có quy y, có đi chùa, nhưng mà cái lúc đó chúng ta sẽ giải quyết theo cái việc của ma. Cho nên kinh nghiệm thầy đó, mà hãy bất cứ gặp một cái việc nào mà trong lòng mình khởi lên cái ý niệm ham muốn đó, thì thầy biết cái này là ma. Hay là bực tức đó, thì thầy biết cái này là ma. Mình biết là ma thì mình dừng lại. Mình dừng lại. Khi mà mình dừng lại được á, thì lúc bây giờ cái lời Phật nó hiện lên ở trong tâm của mình. Cho nên mình giải quyết theo cái kiểu của Phật. Nên trường hợp đó, thầy gặp ở trên cuộc đời này không biết bao nhiêu những cái chuyện mà đáng giận, đáng buồn. Nhưng mà thầy nhớ tới cái lời của Đức Phật dạy đó, là Phật tử thì không được quyền giận, không được quyền buồn, không được quyền ham muốn. Cho nên khi mà chúng ta bị ma nó cám dỗ chúng ta đó, thì chúng ta nhớ là Phật dạy không được ham muốn. Ham muốn thì nó dẫn chúng ta vào tội lỗi. Cho nên từ cái chỗ đó ta chặn ngang chỗ này. Cho nên ta ngừng được, ta không ham muốn, cho nên ta không mờ mắt. Do đó mà nó gạt chúng ta không được. Cho nên khi mà chúng ta không ham muốn, không bị mờ mắt, có thể là ta không bị bùa của nó, bùa mê của nó nữa. Thì lúc bây giờ chúng ta mới thấy được cái mặt thật của nó là ma, là cám dỗ. Cho nên cái khi mà quý vị đó, nó tới, nó cám dỗ mình đó, nó nói cái lợi nào đó, cái dục mình khởi lên ý niệm ham đó, mình khởi lên niệm ham này đó. Khi mình ham rồi đó thì sao? Là ma liền ám vô mình liền. Nếu cái người đó họ có bùa, ngoại đạo nó có bùa, có ngải, phải không? Thành ra bùa nó vô mình được rồi đó, thì lúc bây giờ nó biểu mình cái gì mình nghe nó. Mà có rất nhiều người bị như vậy, tức là bị bùa mê nó rồi đó, thì nó biểu mình cái gì mình nghe. Nó biểu mở tủ lấy tiền đưa nó, mình cũng mở. Có một cái Phật tử mà sau này thưa lại với thầy đó, thầy mới biết, thầy nói cái này à, như vậy là cũng có Đức Phật dạy chúng ta không đúng đó. Thành ra cái bà này nè, lấy tiền đưa hết rồi mà nó hỏi thêm họ còn nữa không. Bà suy nghĩ mà nó còn đó, còn đó. Thành ra đi lục kiếm có còn cái gì, lấy đưa hết cho nó. Thành đưa hết cho nó rồi đó, nó đi rồi đó. À, bây giờ mình tỉnh lại, ủa sao mình dạy quá, bao nhiêu tiền của mình đưa hết cho người ta. Đấy, cho nên cái lòng tham mình khởi lên đó, thì nó liền ám mình liền. Cho nên lúc đó đó, ta nhớ ngay cái là Đức Phật dạy không nên ham muốn. Không nên ham muốn, cho nên đó, từ chỗ đó ta dừng ngay. Ta nhiếp tâm là niệm Phật, thì bùa của nó cũng không còn linh nghiệm nữa, không tác động vô ta được, cho nên nó xấu hổ, nó bỏ đi thôi. Đó là ở trên cái bước đường tu đó, mà kinh nghiệm đó, thầy thấy cái này rất rõ. Hãy khởi lên cái ham muốn, cái là cái trường hợp đó là chúng ta bị liễm. Còn hay là chúng ta gặp một cái việc bực tức, khi ta gặp một cái việc bực tức nó khởi lên ở trong lòng mình, cái này thuộc về nghiệp của mình. Tại mình thấy cái đó nó không đúng, mình nghĩ nó thế này nhưng mà không xảy ra theo ý mình, cho nên mình tức. Mà khi mình khởi lên ý niệm bực tức á, thì liền có những cái người họ tác động vào mình, họ xúi dục mình á. Mà nếu mình nghe theo cái xúi dục của họ đó, mình mất bình tĩnh một chút đó, thì mình sẽ làm những cái việc sai quấy và cái hậu quả chưa lường được. Cho nên Đức Phật dạy mình dừng lại, phải dừng lại thật là bình tĩnh, thật là bình tĩnh. Rồi lúc bây giờ đó Phật gia bị tới cho mình được á, thì tự nhiên mình nhận ra đây là giả, đây là không tốt, đây là không nên tiếp cận. Cho nên từ cái chỗ đó thì ma nó tự xấu hổ mà nó bỏ đi thôi. Đó là cái kinh nghiệm tu của thầy. Cho nên mở đầu cái kinh Bát Đại Nhân Giác á, là Đức Phật khuyên mình á, là phải nên giác ngộ cái điều đó. Mà Đức Phật á, làm Phật á, là cũng nhờ Ngài giác ngộ cái này nữa mà Ngài làm Phật. Tại vì Ngài chuyên đọc tụng kinh điển của chư Phật trong quá khứ, cho nên tất cả kinh điển đó nó nằm lòng Ngài hết rồi. Rồi cái việc gì xảy ra trên cuộc đời này đó thì Ngài đều giải quyết theo cái kiểu giải quyết của chư Phật. Do đó mà Ngài vượt qua hết những cái chướng duyên, tu hành và thành Phật. Rồi bây giờ đó, Ngài mới nêu thêm ra đó, 8 cái điều này đó là 8 điều mà quan trọng nhất ta phải lưu tâm, ta phải nhớ. Thứ nhất là lòng thành giác ngộ, cảnh thế gian quốc độ vô thường, sắc tâm sanh diệt không lường, tứ đại ngũ uẩn là đường khổ không. Nguồn tội ác bởi lòng gợn sóng, nghiệp quan gia như bóng theo hình, suy đi nghĩ lại cho rành, lần lần thoát khỏi tử sanh luân hồi. Đây là cái điều thứ nhất đó, là ta phải suy nghĩ kỹ. Suy đi nghĩ lại cho rành, tức là nghĩ cho thật kỹ đó. Cái lời của Đức Phật dạy chúng thấy quả thấy là đúng đó. Cảnh thế gian quốc độ vô thường đó, đây là cái điều thứ nhất phải nên giác ngộ đó, là mọi việc vô thường. Cái chữ vô thường này đó, ở trong Đạo Phật đó. Vô thường có nghĩa là luôn luôn thay đổi, nó không bền chắc. Nhưng mà nó thay đổi này cái gì? Tức là thay đổi theo cái nghiệp thiện và ác của chúng ta. Cái nghiệp thiện và ác ở trong quá khứ, cái nghiệp thiện và ác trong hiện tại, Cho nên nó sẽ biến đổi cái này luôn. Cho nên ta quan sát kỹ, suy nghĩ kỹ, chúng ta sẽ thấy. Cho nên nếu mà cái ác nghiệp ở trong quá khứ, từ trước, thì bây giờ sanh trên cuộc đời này, quý vị thấy sao? Tại vì ác nghiệp trong quá khứ, cho nên trên đời này chúng ta sanh ra, chúng ta có những cái điều kiện mà không tốt, ta gọi là không may mắn. Cho nên sanh ra chúng ta có một cái là đầu tiên là sanh ra những nơi biên địa hạ tiện. Cái này Đức Phật sanh Ấn Độ cho nên Ngài nói cái này rõ. Tức là sanh vô ở trong một cái giai cấp mà nô lệ. Ở bên Ấn Độ thời Đức Phật nó có 4 giai cấp. Cái giai cấp Bà La Môn, cái giai cấp Sát Lấy Lợi, cái giai cấp thấp nhất là Thủ Đà La. 4 giai cấp. Tức là thứ nhất là giai cấp trí thức, tu sĩ, Bà La Môn. Thứ hai là giai cấp quyền thế, vua chúa. Mà thứ ba là giai cấp công nhân, thợ thuyền. Giai cấp thứ tư là giai cấp nô lệ. Đấy. Nhưng mà bây giờ nếu mình sanh ra ở trong cái giai cấp nô lệ này nữa, là mình không được sở hữu bất cứ một tài sản nào hết. Cho nên các Phật tử đi qua Ấn Độ là thấy ăn mày ăn xin nhiều quá đi không? Tại nó sanh ra trong cái giai cấp ăn mày thì nó phải đi ăn mày thôi. Nó không có nhà cửa, nó không có ruộng vườn, nó cũng không có công ăn việc làm, không ai thuê nó, cho nên nó chỉ làm ăn mày thôi. Đây là cái việc mà quan trọng nhất chúng ta thấy. Nếu ta sanh vô trong giai cấp này đó, mà trong cái xã hội như thế thì làm sao ta lên được đây? Tại Việt Nam mình đó là không có phân biệt giai cấp. Còn ở bên Ấn Độ đó, thời Đức Phật là có 4 giai cấp. Vì vậy đó mà Đức Phật đó, Ngài sanh ra đời đó, Ngài tuyên bố là nên xóa bỏ giai cấp đi. Tất cả con người thì bình đẳng trước chân lý. Cho nên con người là máu cùng đỏ, nước mắt cùng mặn, cũng biết khổ, cũng biết vui. Cho nên ta phải thương nó, ta xóa cái khổ cho nó, ta mang nguồn vui lại cho nó. Đây là hành Bồ Tát Đạo. Mà bây giờ đó, sanh vô trong một cái giai cấp mà thấp. Ông bà chúng ta thường hay nói là thấp cổ bé miệng đó. Người ta nói mà ai nghe hết. Rồi đó, rơi vào trong tình trạng như vậy đó, nghèo đói. Nghèo đói. Có những người đó ăn mày ăn xin mà thầy hỏi họ đó, 2-3 ngày mới ăn được lần đó. Ốp tông ốm theo à, bên Ấn Độ. Xin được thì ăn, mà xin không được thì nhịn. Thành họ nhịn đói cũng quen đi. Ăn một ngày một bữa như Đức Phật là trung bình. Có những người 2-3 ngày mới có được bữa ăn. Có những người giàu có thì ăn quá nhiều đi. Cho nên cái giai cấp của Ấn Độ nó là như thế. Thì bây giờ nó từ cái chỗ nghèo đói này nè, rồi bệnh hoạn nè, rồi xấu xí, rồi tật nguyền nữa. Nếu mà mình rơi vô trong cái tình trạng này, rồi ngu dốt nữa, được học hành gì? Phật giáo chúng ta gọi đây là túc nghiệp. Cái nghiệp quan gia như bóng theo hình là cái này. Đời trước ta tạo cái nghiệp gì đó mà đời này ta sanh ra ta phải như thế này. Tức là sanh ra để trả quả này chứ. Cho nên khi mà ta biết được cái điều này rồi nữa, thì cái trường hợp này ta đừng làm cái nhân này nữa. Cái nhân đời trước ta đã làm khổ người khác, cho nên sanh trên cuộc đời này ta luôn luôn gặp những người khác hành hạ làm khổ ta. Đây là trên bước đường tu. Thầy sanh ra ở trong một cái vùng biên địa giai cấp hạ tiện, tức là nghèo. Thì nhận ra được chỗ này, mình biết ngay đó là tại vì đời trước mình tạo cái nghiệp ác, cho nên mình sanh ra một cái nơi biên địa. Rồi sanh vô trong cái gia đình nghèo thiếu. Đấy. Sanh trong nhà nghèo thiếu. Nhưng mà thầy còn có cái may mắn một chút là gì? Tức là có căn lành ở đời trước, cho nên mới đi tu. Có một cái may mắn một chút nữa đó, là còn có cái đầu thông minh. Cái đầu tương đối là thông minh, tiếp thu nhanh, cho nên học được. Đó là cái kinh nghiệm tu, tức là phải biết được cái nghiệp của mình. Cái nghiệp mình sanh vô chỗ đó để trả, nhưng mà cái phước mình có là cái gì? Cái đời trước mình cũng còn có cái may mắn là mình có biết học, biết tu, cho nên nó có một cái đầu thông minh sanh đến đời này. Đó là một cái việc quan trọng, cho nên biết được túc nghiệp của mình. Đức Phật nói là nhìn cái cuộc sống hiện tại của mình mà biết đời trước của mình là cái gì rồi nữa. Mà biết cái này rồi nữa thì mình nên xóa nó đi, đừng nên tạo nữa, nếu đừng nên tạo cái nghiệp mà để cho trở thành khổ như thế này. Thế nên cái trường hợp khi mình tu hành, mình thấy cái khổ của mình, mình không oán hận, không oán hận người khác, nhưng mà biết đây là nghiệp của mình, cho nên mình chấp nhận cái thực tế để mình trả. Rồi nữa mình lại sám hối cho nó tiêu cái nghiệp của mình đi. Cái nghiệp mình lại sám hối tiêu chứ, lại Phật, lấy cái đức của Phật mà tự trang nghiêm cho thân mình, cho nên lần lần cái hảo tướng của mình hiện ra, cái công đức mình hiện ra, thì bây giờ mình mới làm được. Cho nên quan sát cho kỹ là quan sát cái đó, quan sát cái thực tế của mình ở trong xã hội. Mà thầy thường hay nói đó là mình phải tự biết mình. Mình biết mình cái gì? Mình đang ở chỗ nào trong tứ sanh lục đạo? Mình đang ở cái chỗ nào trong cái xã hội của mình đây? Thì đương nhiên trong tứ sanh lục đạo là mình ở cái vị trí loài người. Lục đạo sáu đường thì mình ở loài người, tức là trung tâm. Trên mình còn có chư thiên Atula, dưới mình còn có ngạ quỷ súc sanh, mình ở giữa đó. Cũng còn cái may mắn một chút đó là mình là loài người. Tên loài người được cái gì? Tức là mình có ngôn ngữ, có Phật ra đời để thuyết pháp, cho nên mình có điều kiện tu. Đây là cái điều quan trọng nhất mà Đức Phật dạy chúng ta đấy. Loài người chúng ta là cái may mắn nhất được làm người, cho nên ta có ngôn ngữ, ta có biết phải biết trái, ta tu hành. Chứ nếu mà quý vị nhìn vô trong các loài súc sanh khác, hay là bây giờ chung quanh ta nữa, các loài quỷ thần, họ không có thân, cho nên họ muốn làm họ đâu làm được. Họ muốn làm được, cho nên họ chỉ làm được cái việc duy nhất là báo mộng thôi. Báo mộng tức là bây giờ họ thương thầy nữa, họ bảo vệ thầy nữa, thì cái trường hợp đó tối thầy nằm thầy ngủ đó, có một cái chuyện mà sắp xảy ra không tốt đó, thì tự nhiên họ đánh thức mình, họ báo cho mình biết cái chuyện đó không tốt đó, nên cẩn thận. Còn không nữa đó, thì mình sắp sửa làm cái việc gì đó, ở trong lòng mình bất an, thành ra thầy có cảm giác như đây là cái điện thoại để chế độ rung, phải không? Tự nhiên ở trong trái tim mình nó rung, phải không? Cái này mấy ông đánh thức mình chứ. Đó, đánh thức mình cho nên nó cảm thấy bất an đi. Cảm thấy bất an thì thầy tự dừng lại. Thì thầy nói cái này nữa là các cái vị hộ thần đó, họ giúp đỡ mình bằng cách báo cho mình biết, làm cho cái bất an ở trong lòng mình để mình tránh được cái tai nạn. Hay là trong khi mình ngủ, nằm mơ, họ báo cho mình biết. Đó là ở trên cái bước đường tu. Mà muốn được như vậy thì sao? Tức là mình phải có một tần số với họ. Tại nên ở chung một tần số thì mới bắt được, còn nó khác tần số làm sao bắt. Đấy. Cho nên mình là người, nhưng mà mình có một cái tần số tâm linh, tức là mình còn có một cái niềm tin, mình còn có một suy nghĩ. Cho nên mình có một cái niềm tin Phật Pháp, họ cũng có niềm tin Phật Pháp, cho nên giữa họ với mình là gọi là bạn đồng tu. Thế nên bạn đồng tu, cho nên họ không có thân, họ muốn tu họ tu không được, cho nên bây giờ họ hợp tác với mình để mình tu, chia cho họ một phần. Thế nên những cái người vô hình này đó, họ hợp tác với mình, cho nên cái công phu của mình nó được nâng cấp lên. Nên cái chỗ này nếu mà nói thật, thầy có cái cảm giác nếu mà bình thường là thầy không có sức khỏe, thầy không làm được việc đâu, mà nhất là bây giờ lớn tuổi rồi. Nhưng mà tại sao thầy làm được? Nhờ cái lực của các cái vị này, nhờ cái lực của các vị này họ gia bị tới chứ, Cho nên nó tăng lên cái sức mạnh cho mình, nó tăng lên cái thông minh cho mình, tăng lên cái hiểu biết cho mình. Do đó mà cái hiểu biết mình được tăng lên gấp đôi, gấp ba, cho nên mình biết được các cái việc này. Cái này là ai cho? Tức là tất cả các vị hộ pháp thiện thần. Đấy, họ làm cho mình mạnh lên, họ làm cho mình thông minh lên, làm cho mình quyết đoán đúng hơn, phải không? Đó là ở trên bước đường tu. Cho nên mình biết được cái vị trí của mình xong rồi đó, thì lúc bây giờ đó, khởi lên tu đó, là mình tạo cái mối quan hệ giữa mình với các vị. Tức là Phật, Bồ Tát, Hiền Thánh, Thiện Thần, Hộ Pháp. Đấy. Thành ra đây là cái việc quan trọng. Có nhiều người họ tới họ thưa với Thầy nữa, cái khi mà họ gặp khó khăn, thì có người đó thì họ bảo là khi mà con gặp khó khăn đó, thì con tới con lại Phật Bà. Thế nên lại Phật Bà tự nhiên đó, có thể giải quyết được. Nhưng mà lại có người đó, họ không lại Phật Bà mà họ lên họ lại vị Thần Kim Cang ở trên chùa nữa. Họ nói Thần Kim Cang giúp được. Đây chỗ này đó Thầy mới nhận ra làm sao. Cái người mà lại Phật Bà, được Phật Bà giúp, Thầy nói cái người này có cái tần số này, tần số đại bi tâm của Phật Bà, Phật Bà. Còn cái người mà lên lại Thần Kim Cang kia đó, Thần Kim Cang giúp, thì Thầy nói đồng một tần số với họ. Cho nên Thầy quan sát kỹ rồi Thầy thấy cái người mà lại Phật Bà, được Phật Bà giúp đó, thì người này trong cái mặt hiền lành giống Phật Bà. Nhưng mà người lại Thần Kim Cang mà Thần Kim Cang giúp đó, thì Thầy thấy cái người này có thể cái mặt cũng giống giống Ngài Kim Cang, cũng nóng nảy, cũng hung dữ, em biết không? Được cái người này giúp đó. Nhưng mà khi Thần Kim Cang giúp đỡ cho ta đó, quan hệ với ta được thì sao? Lúc này để quý vị nói là ta bảo gì? Hét ra lửa, phải không? Ở đây có ai muốn hét ra lửa không? Dễ nổi nóng. Nhưng mà với cái điều kiện đó là Thần Kim Cang nó không sai, không sai lầm. Nổi nóng nhưng mà tốt thì mới gặp ổng được, phải không? Chứ nổi nóng mà xấu đó thì trường hợp chúng ta sẽ gặp ác ma. Đó, nhớ cái điều này. Tại ta nóng, tại sao ta nóng? Ta thấy cái việc này nó bất công, thấy cái việc này nó sai trái, thấy cái việc này không thể chấp nhận được, cho nên ta nổi nóng. Thấy ta nổi nóng, ta cũng hay nổi nóng và ta cũng thích can thiệp vào, thì cái vị thần này đó, họ cũng nổi nóng và họ cũng can thiệp vào, cho nên họ đứng trên chùa đó để họ giữ chùa. Ác ma tới là họ đánh em. Đó là trên bước đường tu đó, chúng ta nhận ra được. Thì ở trong thế gian và quốc độ á, tức là thế gian là con người, quốc độ là hoàn cảnh. Cái con người ta luôn luôn thay đổi, hoàn cảnh cũng luôn luôn thay đổi. Thành ra ta quan sát suy nghĩ cho thật kỹ như vậy đó, thì lần lần chúng ta sẽ tìm ra được thoát. Thấy được con đường của Phật đi, con đường của ma đi, con đường của quỷ đi, con đường của ác nghiệp. Đấy. Ta thấy được hết tất cả những cái con đường sanh tử luân hồi này nữa, thì tới cuối cùng ta thoát ra khỏi cái sanh tử luân hồi. Thế nên ta lên Niết Bàn hay ta về Cực Lạc, tức là không còn bị cái định luật chi phối của thế gian. Cho nên Đức Phật nói là lần lần thoát khỏi tử sanh luân hồi. Cho nên trên bước đường tu của mình tháo gỡ lần ra, lần lần tất cả những cái này mất hết. Tại vì nó có một cái sanh diệt, cho nên cái sanh diệt này nữa, mình mới biến đổi những cái nghiệp ác, cái xấu của mình á, mình cho diệt đi mà mình không cho sanh nữa, phải không? Thì lần lần mình mới tốt lên được chứ. Còn mình tiếp cận với các vị Bồ Tát á, mình thấy cái tốt của họ cho mình bắt chước, mình học, mình làm theo, cho nên cái tốt nó sanh ra. Tại vì thế giới sanh diệt, cho nên cái ác chúng ta diệt nó hết, nhưng mà cái thiện chúng ta cho sanh ra. Đức Phật dạy nó, cái ác đó, mà đã sanh rồi thì nên diệt nó đi, mà cái ác chưa sanh thì đừng cho nó sanh tiếp. Cho nên Thầy nghĩa hồi mà chưa đi tu nữa, hồi còn đi học, tánh thì nóng lắm. Cho nên có một lần mà Thầy đấm một cái đứa học trò cùng lớp sặc máu mũi. Ông thầy ông bắt ông nhốt thầy một ngày ở trong trường. Đó, cái này đánh người ta, cho nên cái quả này phải chịu chứ, phải bị nhốt một ngày bỏ đói nữa. Đây là cái trường hợp Thì cái nghiệp á, mà đã sanh cho nên á, mình rút kinh nghiệm thôi không làm gì nữa. Đánh người ta đau mà mình phải bị bỏ đói một ngày. Hai cái này hoàn toàn không tốt. Cho nên á, cứ hai lần sau mà gặp một cái chuyện ức lòng nổi nóng lên á, mà sắp sửa đánh người ta thì nhớ tới cái này. Cho nên cái ác mà chưa sanh này là nhất định không cho sanh nữa, tức là không đánh thêm thứ hai nữa. Đây là trên bước đường tu chứ. Cái ác đã sanh thì mình lại sám hối cho tiêu đi. Cái ác chưa sanh ấy, thì cái trường hợp này chẳng không cho sanh nữa. Còn cái hồi nhỏ đó, cái tánh thầy ưa nhiều chuyện, thành ra thấy người ta nói cái gì đó lóng tai nghe. Mà cái này xấu lắm, phải không? Cứ nghe, nghe rồi ấm ức trong lòng, chịu không được, đi nói bậy. Ai thương mình không? Đây là trên bước đường tu kinh nghiệm. Tại cái trường hợp đó, họ biết mình là cái người nhiều chuyện rồi, cho nên họ thấy mình họ ngưng, phải không? Đây thầy biết cái nghiệp mình đã tạo mà. Cái nghiệp nhiều chuyện này mình đã tạo, cho nên người ta cay mình rồi, phải không? Không ai muốn gần mình nữa, sợ mình nói bậy. Cho nên từ cái chỗ này nữa, rút kinh nghiệm, cái nghiệp quá khứ. Cho nên ác nghiệp này là chặn đứng lại sám hối cho tiêu cái này đi, không cho cái mới sanh ra nữa. Cho nên từ đó mà khi thầy tu, thầy thay đổi cái này. Thay đổi bằng cách nào? Hãy thầy thấy có những người mà dụm năm dụm ba lại, thầy tránh chỗ khác. Thành ra không tới mà cũng không nhìn, mà cũng không thèm nghe chuyện này nữa. Cho nên chỉ đem Phật vào lòng mình, đem lời dạy của Đức Phật vào lòng mình, cho nên thấy cái này an ổn, đúng lời Phật dạy rồi. Còn đem cái kia vào lòng nữa thì khổ cho mình, không dạy gì làm chuyện này nữa. Cho nên cái chuyện ác này nữa, chưa sanh thì nhất định không cho sanh. Còn cái sanh ra rồi nữa, lỡ rồi nữa, thì lúc bây giờ nữa mình lại sám hối cho tiêu. Thế nên lại sám hối tiêu rồi thì sao? Thế nên mọi người họ nhìn họ thấy hảo tướng mình hiện ra chứ. Mình cái tướng nhiều chuyện mình mất đi rồi, phải không? Rồi cái nghiệp nhiều chuyện mình không có nữa, mình không bao giờ nói bậy nữa. Cho nên đây được an lành. Đó là ở trên cái bước đường tu của mình, quan sát như vậy đó, lần lần mình đi ra. Từ một cái giai cấp thấp mà lần lên giai cấp cao hơn. Từ một cái chỗ mà cô độc mà biến thành em cái có nhiều bạn. Cho nên đây kinh nghiệm Đức Phật dạy ai? Đức Phật nói Bồ Tát Quan Âm. Ta nói Bồ Tát Quan Âm ngày xưa đó, khi chưa thành Phật, Ngài cũng có nhiều cái tánh xấu giống như mình vậy. Xấu đến cái mức mà không còn ai dám gần Ngài nữa hết, không ai dám theo Ngài nữa hết. Cho nên Ngài bị cô độc hoàn toàn, bị người ta bỏ rơi nữa. Cho nên cùng cực của cái chỗ đau khổ này nữa, thì Ngài mới gặp Đức Phật. Cho nên Ngài gặp Đức Phật, Đức Phật chỉ dạy nhiêu đó thôi. Đức Phật dạy nhiêu đó thôi. Ông giúp người ta được cái gì ông giúp, nhưng mà ông đừng làm khổ người ta. Thành ra muốn có bạn tốt đó, thì ông phải nhớ cái điều tôi dạy như vậy. Tức là cái gì mình giúp được đó, thì cái này mình sẵn lòng. Nhưng mà cái gì đó, hại cho người đau khổ đó, thì cái trường hợp này nên đừng làm. Đó là ở trên cái bước đường tu đó, nó rút kinh nghiệm như này. Thì bây giờ đó Ngài Quan Âm đó, mới nghe lời Đức Phật dạy như vậy, từ đó về sau Ngài thay đổi. Thế nên khi mà Ngài thay đổi đó, thì bắt đầu Ngài giúp được một người, thì bây giờ Ngài thêm được hai cánh tay và thêm được hai con mắt. Cho đến Ngài giúp được 100 người, rồi Ngài giúp được 1000 người, Ngài giúp được nhiều người, thì bây giờ tất cả chúng sanh này trở thành tai mắt của Ngài hết, phải không? Cho nên Quan Âm ngồi một chỗ, nhưng mà mọi việc xảy ra trên đời này Ngài biết hết đi. Ta nói có người nói tại Ngài có 1000 con mắt Ngài thấy. Nhưng mà thầy không nói như vậy. Thầy nói tai mắt của Ngài nó có nghĩa là những người bạn, những người thân thương với Ngài mà sẵn sàng giúp cho Ngài. Cho nên cái việc này đó, thầy nhớ năm 1963, cái khi mà Phật giáo mình tranh đấu chống ông Ngô Đình Diệm, thì lúc bây giờ đó ở trong phủ tổng thống nó có một cái kế hoạch nước lũ. Tức là tối nay là cái trường hợp 12 giờ đêm là sẽ bố ráp các chùa hết và bắt các sư hết, phải không? Thành bây giờ trong tổng thống phủ có một cái người mà coi như là thân tín của ông tổng thống trong đó. Lúc bây giờ ông mới trốn ra chứ. Ông chạy tới chùa ông Quang. Ông chạy tới chùa ông Quang, ông nói mấy thầy nên trốn đi. Tối nay là tổng thống Ngô Đình Diệm sẽ bắt hết nè. Các vị nghĩ không? Cái này là gì? Tức là tai mắt của mình ở trong đó, tại có người thương mình. Thế nên có người thương mình thì lúc bây giờ đó, người đó trở thành tai mắt cho mình. Cho nên mình có nhiều người thương mình thì mình có nhiều cánh tay giúp đỡ, mình có nhiều đôi mắt để mà quan sát. Đây là Bồ Tát Quan Âm, Ngài làm được. Đó là ở trên cái bước đường tu của chúng ta nó cứ như vậy mà đi lên, thì ta trở thành Bồ Tát mà ta trở thành Phật nhé. Còn bình thường như thế này, nghiệp chướng trần lao mình nặng quá đi, mà bây giờ mình muốn làm Bồ Tát được không? Ai chấp nhận cho mình? Mà lấy gì để làm? Đó, cho nên trên bước đường tu đó, ta nghiệm rồi, nhận ra được con người thực của mình. Thứ hai là ghi lời giác ngộ, tham dục nhiều, lụy khổ thêm nhiều. Đó, chất chồng tội ác bao nhiêu cũng vì tham dục mọi điều gây nên. Muốn sống đời bình yên tự tại, hãy mở lòng quảng đại vô vi. Đây là cái điều giác ngộ thứ hai. Các Phật tử nghiệm có lời Đức Phật dạy đúng. Cái người ham muốn nhiều thì khổ nhiều, ham muốn ít thì khổ ít, mà không ham muốn thì không khổ. Không ham muốn thì không ai làm gì được mình nữa. Cho nên Đức Phật nói là mình bị nô lệ cho cái lòng tham của mình. Tại lòng tham mình mới dẫn mình đi chứ. Dẫn mình đi vô chỗ chết, dẫn mình đi vô chỗ tội lỗi, dẫn mình đi vô tới chỗ đau khổ. Cho nên cắt lòng ham muốn một cái hết liền tức. Tên đây trên bước đường tu ta đấy, đây là nghiệp ác cho nên cắt. Ham muốn nhiều khổ nhiều, ham muốn ít khổ ít, không ham muốn là không khổ. Cho nên có người hỏi thầy, thầy cần cái gì để tôi giúp? Thầy nói là tôi đâu cần gì, tu đâu cần gì, phải không? Không cần gì, không lệ thuộc ai hết. Còn nếu mình còn cần bất cứ một cái gì đó là mình sẽ lệ thuộc ngay cái mình cần. Đây là trên bước đường tu. Rồi đó, cái khi các Phật tử mới sợ là nói như vậy mình không được gì hết không? Không phải. Đức Phật nói cái lòng tham mình nó càng lớn thì cái phước báo mình nó càng giảm. Cho nên cái người càng tham nhiều đó thì người đã mất tất cả. Cho nên các vị nghiệm xem, cái người mà tham vọng lớn chừng nào đó thì họ rớt xuống cái chỗ thấp nhất đấy. Mất hết tất cả đấy. Thế nên tham đó, nhìn thấy rõ đó. Nhìn thấy cái mặt nó biết nó tham rồi, biết không? Ai dám hợp tác không? Chỉ có mấy người ngu thôi, phải không? Mấy người cũng tham đó, cho nên nó là trở thành mờ mắt, trở thành ngu, cho nên bị nó gạt. Chứ còn nếu mình không tham, mình nhìn, các Phật tử nhìn kỹ một cái người đó tham lam, mình biết người đó tham lam. Cái người đó ích kỷ, mình biết người ích kỷ không? Người đó hung dữ, mình thấy, mình biết chứ. Ai tu rồi cũng biết cái này hết. Nhưng mà trừ có những người tu giả. Những người tu giả có nghĩa là những người đó cũng tham lam, cũng hung dữ. Cho nên hung dữ sẽ gặp hung dữ, tham lam sẽ gặp tham lam. Nó xử với nhau chứ. Mình đứng ngoài, mình nhìn vô, mình thấy cái này rõ lắm. Cho nên thầy nghiệm, thầy thấy lời Đức Phật dạy đúng. Ham muốn nhiều là khổ nhiều, ham muốn ít thì khổ ít, mà không ham muốn thì không khổ. Cho nên khi mình không ham muốn, khi mình không có ham muốn thì sao? Cái tâm mình sáng suốt hơn chứ. Cái tâm mình sáng suốt hơn, cho nên mình nhìn, mình thấy được, mình quyết đoán được những cái điều đúng, mình không bị bắt lừa. Đó là trên bước đường tu. Còn ham muốn ít thì mình cũng bị mắc lừa. Mình mắc lừa ít hơn. Đây là trên bước đường tu. Cho nên có những người mà ham muốn quá sức đi. Cho nên lúc bây giờ nghe nói nó làm ăn cái này nó có thể lời gấp đôi gấp ba gì hết. Rồi đem nhà cửa, đem đất đai bằng khoáng nó cầm hết, phải không? Để đang ngồi không nó chia của. Nhưng mà chia cũng không thấy, mà đất cũng mất, tới chừng nhà ngân hàng nó cũng tịch thu luôn. Đây có những người rơi vô trong cái tình trạng này nữa. Cho nên các vị suy nghĩ kỹ rồi thấy cái này. Còn nếu mình không ham muốn cho nên mình bình tĩnh, mình mới bình tĩnh mà mới thấy những cái gì hợp lý mình làm. Đó. Thì các vị nhìn kỹ rồi thấy. Cho nên cắt đứt cái lòng tham đi. Thì lúc bây giờ đó mình hết khổ. Mà mình hết khổ này tức là mình không bị mắc lừa, phải không? Mà không bị mắc lừa thì phước mình tới đâu mình hưởng tới đó chứ. Cho nên cái phước mình từ từ sanh ra thì mình sẽ hưởng cái phước mà sanh ra đó của mình. Cho nên mình không tham lam. Cho nên mọi người nhìn thấy mình, họ nghĩ rằng mình người tốt, mình không tham lam, cho nên họ có thể giao thiệp với mình để làm ăn. Thế này mình sống được chứ, thành mình có bạn tốt. Đây là sự thật. Mà có bạn tốt á, thì lúc bây giờ mới ăn nên làm ra. Cho nên người xưa họ nói một câu mà mình nghiệm thấy nó cũng phải đó. Ta nói là giàu nhờ bạn, phải không? Giàu nhờ bạn. Ta nhờ có bạn tốt á, hợp tác trung thực, cho nên giúp mình làm ăn nên. Chứ còn toàn mình gặp những người lừa đảo không thì sao quý vị làm được? Đây là trên cái bước đường tu hành, lời Đức Phật dạy mà chúng ta thấy rất là đúng. Khi mà mình không tham lam rồi thì lúc bây giờ mình nhìn sự vật chính xác và cái việc làm của mình nó tốt hơn. Thì bây giờ Đức Phật nói cái phước tới đâu thì mình sẽ hưởng tới đó. Mà như vậy đó, nếu mình hưởng ít mà mình tạo phước nhiều thì cái này sẽ tăng lên. Cái này sẽ tăng lên chứ. Tức là mình làm được nhiều mà mình hưởng ít đó, thì cái này vẫn còn. Lấy cái này đem đầu tư vô cái chỗ tốt thì nhất định sanh lời nhiều hơn, phải không? Đây là trên cái bước đường tu hành của chúng ta đó, ta nhận ra này. Cho nên phước cứ theo đó tăng. Mà ta nhìn ta thấy cái người đó phước tăng, ta biết, ta thấy họ cũng sống bình thường như mình, họ cũng làm ăn bình thường như này, mà họ cứ học phất lên, phải không? Còn Đức Phật nói hãy cái khi mà tội ác nhiều, phước hết rồi thì sao? Cho nên phước mình hết rồi đó thì lúc bây giờ của thuộc của năm nhà. Cho nên những người ác mà họ gom góp được nhiều tiền của đó thì cái số tiền của này nó cũng mất cách rất dễ dàng. Thành ra ta mở mắt to ra, ta nhìn vào xã hội ta thấy. Thành ra có những người giàu có nhưng mà họ sanh ra những cái đứa con phá của, phải không? Cho nên những đứa con phá của, những đứa con này nữa là ta gọi là phá gia trị tử, phải không? Nó làm tiêu hết, bao nhiêu tiền của nó cũng làm tiêu hết. Đây, ngay như những đứa con mình nó còn phá mình nữa. Rồi cái thứ hai nữa là gì? Giặc cướp. Cho nên giặc cướp mình cũng mất hết. Còn cái người mà có phước đó, thì cái may mắn tự tìm tới họ thôi. Thành ra của tiền nó cứ tìm tới họ mà nó vô thôi. Thì họ giàu có lên, cái này là phước của người ta. Vì vậy đó mà mình tu tạo cái công đức, cái phước đó, cái này mới. Giặc giàu sanh tử bao nhiêu cũng vì tham dục mọi điều gây nên. Ở trong sanh tử này khổ sở, phải không? Khổ sở bao nhiêu là vì do cái này. Mà thầy nhìn kỹ rồi thầy thấy cái này rõ. Thế là có những người đó, mới bữa trước đó, họ đi ô tô, thấy không? Họ ở nhà sang trọng. Nhưng mà bữa sau đó, thầy thấy thất thiểu tới đây. Thầy nói anh sao vậy? Anh nói mất hết rồi thầy. Tức là mất hết rồi, thấy không? Nhà cửa cũng mất rồi, xe cộ cũng bán hết rồi, tiền bạc cũng không có. Đây là cái sự thật ở trong cuộc đời như thế. Này thầy gọi là giặc giàu sanh tử. Thì cái này rõ ràng là tại vì do cái tham dục ham muốn quá nhiều đi mà anh làm tiêu hết cả nhà cửa sự sẵn. Thế nên rơi vô trong cái tình trạng mà bị nhà nước tịch thu. Thế nên bị nhà nước tịch thu là chuyện này chuyện bình thường đó. Tại mình vi phạm luật pháp, mình bị giặc cướp lấy hết. Rồi nữa mình bị thiên tai. Đây là ở trên bước đường tu, quý vị nghiệm kỹ rồi thấy. Đó. Muốn sống đời bình an tự tại, hãy mở lòng quảng đại vô vi. Thì muốn sống bình an đó, thì mình phải mở lòng. Cái tâm lòng của mình phải mở rộng ra. Cho nên đừng có ích kỷ, đừng có tham lam. Thì lúc bây giờ đó, mình mới có bạn tốt, mới có người giúp đỡ. Mình giúp đỡ người này thì người khác giúp đỡ mình. Như vậy trong một cái thế giới của Phật á, thì các vị Bồ Tát này đó họ hỗ trợ cho nhau. Mà Thầy nói là giàu nhờ bạn. Đây là trên bước đường tu của mình. Thế nên nhờ bạn. Thế nên ngày trước á, Thầy nhớ có một anh ở trong đạo tràng. Anh trong đạo tràng này nữa, là có cái bà vợ mà ác ôn. Có bà vợ ác ôn. Thành ra cái bà này nó là cờ bạc biên đề, rồi nó mới quan hệ với xã hội đen, mắc nợ người ta, tới nó siết nợ, lấy nhà nó, đuổi ra ngoài đường ở. Nhưng mà cái anh này nó là anh là Phật tử. Thì bây giờ nó cái may mắn cho anh là anh tới chùa đúng lúc. Đúng cái lúc đó đó thì các Phật tử cũng tới làm lễ như thế này. Thì có một cái Phật tử đó họ cũng làm ở trong ngân hàng. Cho nên họ tới, họ thưa với Thầy á, là trong ngân hàng con thiếu người bảo vệ. Thành ra Thầy coi ai trong đạo tràng đó mà Thầy có thể giúp. Thì bây giờ cái người này thiếu người bảo vệ, thì trong lúc vừa đúng cái anh này mà không có việc làm, mà không tiền bạc, không có gì hết, Thầy hỏi cái anh này, anh có đi làm bảo vệ không? Anh nói bây giờ việc gì con cũng làm hết, rồi Thầy giao cho mày đi. Mà anh làm cho tới bây giờ là mấy chục năm rồi. Bữa trước anh tới thăm Thầy, Thầy hỏi con làm không? Anh nói bây giờ con là hết tuổi làm rồi, nhưng mà vì người ta nghĩ rằng con là người tốt, cho nên người ta lưu dụng lại đây, cho nên vẫn sống được. Đây cho nên mình là người Phật tử, người tốt thiệt đó, là mình có những cái điều may mắn như vậy đó. Chứ không phải là mình khôn ngoan, mình có thể làm cái chuyện này, cái đó nó không bền được. Thôi bây giờ bữa nay đó Thầy ngừng ngay đây phải không? Rồi sau này nữa thì quý vị lên đi sám hối. Bữa nay là mình sám hối cái buổi chiều tại Chủ Nhật. Rồi đi sám hối xong rồi đi xuống dưới nữa. Mỗi người được lãnh một cái phần cơm La Hán như kỳ trước. Bữa nay là mấy chị nhà bếp mình họ cũng phát tâm. Họ nấu để họ cúng dường. Thì chúng ta nữa, sau khi lại Phật xong rồi thì chúng ta sẽ nhận cái phần cơm đó. Có nghĩa là cơm La Hán, có nghĩa là cơm mà của thánh, nó thanh tịnh. Khi mà chúng ta ăn vào đó thì cái tâm chúng ta cũng thanh tịnh theo, và cái thân chúng ta nó cũng thanh tịnh theo. Vì cơm này là cơm chay, nó không có thịt của chúng sanh. Thưa quý vị đứng dậy để hồi hướng. Nguyện đem